Bất Chu Sơn, đại lão, lão bà, 666. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Hồ Thủy Yêu đầy mặt thản nhiên mà nói, Hắc Hồ không dám hy vọng xa vời được đại tế tư huynh tâm tương đãi, chỉ mong cầu có thể đi theo đại tế tư phụng dưỡng Tả Hữu. Ta không cần ngươi phụng dưỡng Tả Hữu. Trương Tịch Nhan nói xong, bước nhanh đuổi theo Lê Vị cũng Liễu Vũ. Hắc Hồ Thủy Yêu nghĩ thầm, mình hiện tại như thế này cũng tính là đi theo Tả Hữu rồi còn gì. Không nhanh không chậm mà theo phía sau, Liễu Vũ liền cái ánh mắt cũng không thèm cho Trương Tịch Nhan cùng Hắc Hồ Thủy Yêu, cố đi bộ dọc theo đường cái, thưởng thức quỷ cảnh ở Quỷ Môn Thành. Trương Tịch Nhan thấy bộ dáng một bộ không muốn phản ứng người của Liễu Vũ, nói: chỉ có một số việc muốn làm, các người chính mình đi dạo. Liễu Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trương Tịch Nhan, tâm nói: có ý tứ gì nha? Trương Tịch Nhan hỏi, em muốn đi cùng sao? Liễu Vũ tâm nói, chị là không biết thật sao? Cô nói, không muốn, em tự mình đi dạo. Cô nói xong, lại cảm giác được chính mình âm dương quái khí không đúng lắm, càng không có tư cách đi sinh khí. Chính bản thân không đáp lại cảm tình và trả giá của Trương Đại Lão, liền không có tư cách đi ngăn người khác thổ lộ với nàng cũng như Trương Tịch Nhan cùng người khác phát triển tình cảm. Liễu Vũ vẫy vẫy tay, nói, Đại Lão, chị bận việc đi, lại vẫy vẫy tay dẫn đầu rời đi. Trương Tịch Nhan nhìn chằm chằm bóng dáng của Liễu Vũ 2 giây, đối với Hắc Hồ Thủy Yêu nói, người đi theo Liễu Vũ, bảo vệ tốt em ấy. Lại nói với Lê Vị, em theo chị đi. Nói xong, giấu đi thân hình, mang theo Lê Vị đi tới vương cung của Quỷ Môn Thành. Liễu Vũ cảm thấy được Trương Tịch Nhan rời đi, trong lòng có điểm mất mát, lại nhìn đến Hắc Hồ Thủy Yêu đang đi lại đi càng thêm không thoải mái, nhưng oán không được người khác. Thời gian sớm chiều ở chung lâu như vậy, Trương Tịch Nhan lại đối với chính mình tốt như vậy, diện mạo, tính tình, phong cách hành sự đều khỏi phải chê, nói không có hảo cảm, không thích, liền bản thân cũng không lừa được. Muốn nói thích, xác thực có yêu thích, muốn nói ở bên nhau, thì cô còn kém xa. Liễu Vũ không muốn vĩnh viễn sống dưới sự che chở của Trương Tịch Nhan. Cô càng hy vọng cùng người mình thích có thể đứng ở cùng một độ cao, sóng vai mà đi. Cô hiện tại ngay cả tự lập đều không làm được, chỉ dựa vào sự che chở và sùng ái của Trương Tịch Nhan để sống qua ngày, về mọi mặt cái gì cũng không bình đẳng, tự bản thân cô cũng tự thấy khinh thường chính mình. Cô thu hồi suy nghĩ, dọc theo đường cây thang lang không mục tiêu mà đi dạo, đang lúc suy xét là nên tiếp tục ở bên cạnh Trương Tịch Nhan để nhận lấy bảo hộ hay là nên rời đi một mình lang bạt. Muốn an toàn, ở lại bên cạnh Trương Tịch Nhan là tốt nhất. Muốn nhanh chóng trưởng thành, rời đi là tốt nhất. Cô đang lúc thất thần thì cảm thấy có tầm nhìn không ý tốt đang dò xét vùng mang theo đánh giá chính mình, thì phía trước xuất hiện một đội ngũ quỷ mênh mông cuồn cuộn. Đội ngũ quỷ này đi đường cùng với đường truyền internet không tốt giống nhau, tạp tạp một chút mới đi xa được 10 mét, giống như nhóm quỷ nháo loạn thoáng ẩn thoáng hiện. Chúng nó âm khí rất nặng, toàn bộ chúng nó thân thể đều mang phong thái ục ịch, dáng người gầy yếu nhất đại khái cao 1 mét. Dáng người cao nhất cũng chỉ cỡ 1m40, dáng người đại khái vuông vức kích cỡ chiều cao cùng độ rộng cơ thể không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám quỷ này làn da đều là màu xanh lá, trên người chúng thì mãn đầy vảy giống da cá sấu, trong miệng có răng nanh dài hung lệ, trên ngón tay có móng tay nhọn sắc bén, mỗi một con quỷ đều có chung một biểu tình cố định, giống như đeo mặt nạ. Biểu tình của chúng nó cười rộ lên thì giống khóc, khóc lên thì giống cười, còn có chút tựa giận lại không giống giận, phá lệ quỷ quái. Đám quỷ này ra tới, quỷ ở trên đường cái tức khắc biến mất đến sạch sẽ. Liễu Vũ lần đầu tiên gặp được loại quỷ này, cứ như vậy mà đứng lại xem thêm vài giây thì chúng nó đã tới trước mặt. Hắc Hồ Thủy Yêu trước kia cũng kia chưa rời khỏi Hắc Hồ, gặp qua người yêu thì có rất nhiều, nhưng gặp qua quỷ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với kiến thức về các loại quỷ cũng không tốt hơn Liễu Vũ bao nhiêu, cũng chưa từng gặp qua loại quỷ như vậy. Bất quá, nàng ta phản ứng nhanh hơn so với Liễu Vũ một chút, ở thời điểm nhìn thấy mọi người đều né tránh nên cũng nhanh chóng trốn đi. Sau khi nàng ta trốn đi, vẫn chưa thấy Liễu Vũ theo tới, sửng sốt, thầm kêu lên. Không xong, mau chóng nhìn lại hướng của Liễu Vũ, lại phát hiện Liễu Vũ không còn ở chỗ đó, đám quỷ đó đã từ trước mặt rời đi. Nàng ta nhanh chóng đánh giá 4 phía, hô, huy, đám quỷ kia nghe thấy tiếng hô, lập tức quay đầu nhìn về hướng của Hắc Hồ Thủy Yêu. Hắc Hồ Thủy Yêu nhanh chóng thi triển ảo thuật che giấu thân hình, ẩn nấp. Nàng ta nghĩ thầm, Hoa Tế Thần ảo thuật so với bản thân mình còn cao siêu hơn, chắc là ẩn nấp rồi cũng nên. Nhưng đám quỷ này thật quái dị, làm trong lòng nàng ta có cảm giác bất an, lại không biết Đại Tế Tư đã đi đâu. Ngoài ra vài cái hoàng thần liền đi tìm Đại Tế Tư nói là Liễu Vũ bỏ lại bản thân thì không được thích hợp. Hắc Hồ lược làm cân nhắc, đi theo phía sau đám quỷ đó. Bỗng nhiên, nàng ta cảm thấy được có gì, lập tức lắc mình một cái tránh đi. Kết quả vừa mới né côn bổng ở phía sau rơi xuống, lại không né tránh được phái bên cạnh đột nhiên đánh qua. Đòn đánh kia mang tính cảnh cáo đánh đến nàng ta đầu váng mắt hoa, đầu đầy sao xẹt, thân hình quơ quơ, biến trở về nguyên hình, hóa thành một đoàn hơi nước linh khí 10 phần, theo khe hở trên nền đất thấm xuống. Liễu Vũ nhìn thấy đám quỷ này đi đường như tuấn di nháy mắt một cái đã tới hai bên trái phải của bản thân, bộ dáng một bộ đi ngang qua, không có bất luận con quỷ nào hướng cô nhìn lại, trong đầu vừa toát ra cái ý tưởng chỉ là một đám quỷ đi đường ngang qua, bỗng nhiên có một cổ lực hút thật lớn bao lấy cô, theo sát cảm giác như vào nước để xuyên qua thứ nguyên giới đánh úp lại, tiếp theo nháy mắt đỉnh đầu liền ngã vào bên trong kiệu. Xung quanh thổi lên tiếng kéo đàn hát, náo nhiệt giống như đội ngũ rước dâu, đồng thời có thứ gì đó khóa lại trên người mình, còn có một tấm vải đỏ gắn lên trước mắt. Liễu Vũ có năng lực cảm giác tốt, không cần xốc vải đỏ, đều thấy bản thân tự nhiên mặc vào một bộ cổ phục phong cách Trung Quốc màu đỏ rực, đầu đội mũ phượng, bộ dạng như một tân nương xuất giá. Bên ngoài vẫn là một đám quỷ màu xanh vừa lùn vừa béo như cũ, nhưng chúng nó lại khác so với trước đó, toàn bộ chúng nó đổi thành ăn mặc màu sắc rực rỡ. Trang điểm đến phá lệ vui mừng, một bộ đón dâu đầy náo nhiệt. Cô rất hối hận khi không xin Trương Đại Lão một quỷ bách khoa toàn thư về quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, căn cứ vào cách nói của Trương Đại Lão, quỷ chủng loại quá nhiều, nàng biết đến chỉ là một số ít trong đó, cho nên thông thường đem quỷ chia làm hai loại, có hại và không có hại. Cổ kiệu thực vững vàng, nhưng gió lại thổi mành kiều rung chuyển. Xoạt xoạt lướt nhanh qua cảnh tượng bên ngoài kiệu, đám quỷ này nâng kiệu chạy nhanh còn hơn tàu cao tốc. Liễu Vũ ngây người một cái liền thấy đám quỷ dừng lại ở một tòa đại trạch phá lệ khí phái. Phía trước cổng đại trạch tụ đầy quỷ, trong đám quỷ này cũng loại rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, cao, lùn, béo, gầy, dài, ngắn, lớn lên giống thực vật, động vật, tu luyện thành tinh nửa đường chết làm người xem nhìn cũng thật đủ rồi. Số lượng này nhiều đến làm người ra đầu cũng đều tê dại. Đội ngũ quỷ đến nâng cổ kiệu đón dâu cũng thật nhiều, giống như trăm năm mới gặp được ngày lành thành thân, tất cả mọi người đều đến tề tụ đông đủ, một nhánh rồi lại một nhánh quỷ nối đuôi nhau mà đến. Chúng nó vừa tới trước nhà lớn sau đó buông cổ kiệu xuống liền biến mất. Theo sát, phía trước cổng lớn có một con quỷ trang điểm nhìn như bà mối nhưng eo thì thô như cái bồn tắm, ném cái khăn bà mối. Trên mặt bôi đầy phấn hồng cười đến giống như muốn ăn thịt người đi đến trước cổ kiệu. Phấn hồng hồng bôi trên cái gương mặt xanh lè kiểu trang điểm này thật là muốn dọa điên người khác mà. Bên cạnh cổ kiệu đã truyền đến tiếng khóc, cả trai lẫn gái đều có, còn có tiếng kêu thảm thiết. Chủng tộc bất đồng nên ngôn ngữ không thông, nhưng là từ ngữ khí của tiếng la cùng cảm xúc mà họ phóng ra tới. Liễu Vũ 100% kết luận bọn họ kêu chính là cứu mạng a. Kỳ quái nhất là Liễu Vũ còn thấy được đệ tử của Đạo Tông. Người nọ còn có điểm quen mắt, nhưng cô lại không nhớ ra là đã gặp được người nọ ở nơi nào. Mảnh kiệu xốc lên, quỷ bà mối xuất hiện trước mặt. Nó cười đến âm trầm, nói, nha, tân nương tử thật là đẹp. Rõ ràng là tiếng nói thật thô của một đại nam nhân lại học theo ngữ điệu của bà mối, cực kỳ khó nghe. Liễu Vũ không chút khách khí mà bắn một cái trợn trắng mắt qua, duỗi tay liền muốn xé đi hỷ phục trên người. Lại không nghĩ rằng hỷ phục này rắn chắc tới như vậy, xé không rách. Quỷ áo bối kia cười khặc khặc quái dị, nói, thành thật chút, ngoan ngoãn mà thành thân sinh con đi. Nó ngượng ngùng trợn trắng mắt, nói, mặc vào y phục tân nương của chúng ta, cho dù ngươi có thiên đại thần thông cũng cởi không ra, nhận mệnh đi. Liễu Vũ không tin tà, thả ra ngoài một ít độc hướng trên quần áo liếm một liếm, quần áo đã lạn thành một cái động lớn. Cô kêu lên, nhà nhà nhà, thiên đại thần thông cũng cởi không được, cái bộ quần áo giỏm này định lừa ta, liếm liếm một cái liền lạn nát ra đây. Bỗng nhiên, Đệ tử cổ đạo tông mặc đồ tân lang ở bên cạnh dường như phát hiện cái gì đó, hô thanh. Cô tổ tông, là người sao? Liễu Vũ Tâm nói, cô tổ tông, cái kia đương nhiên không phải ta rồi, nhưng là, người nọ là hướng về phía của cô mà kêu. Cô hỏi, người là ai nha, ai là cô tổ tông của ngươi? Ta quen biết ngươi sao? Người nọ đáp nhanh, cháu đây, liễu thụ của Liễu Gia Thôn, người lại bị thương ảnh hưởng tới. Khụ, hắn đem lời nói tới bên miệng nuốt trở về, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thu mấy người tạp dịch, họ sớm đã thăng thành đệ tử nội môn, còn có thật nhiều người đã lên làm chấp sự, người vẫn còn thiếu bọn họ tiền công chưa trả, nhà máy cùng xưởng sản xuất xây cho người đã xong từ lâu đến nay đều đã sụp. Liễu Vũ vừa nghe, Tâm nói, làm nhà máy, đúng thật là phong cách của mình. Bà mối bên cạnh cỗ kiệu của Liễu Thụ đá một cái vào kiệu, nói. Thành thật chút, một con quỷ khác phá lệ khi thế vây lại đây, đánh giá Liễu Vũ, nói. Có điểm đạo hành, nó hỏi Liễu Vũ, người từ đâu tới đây? Liễu Vũ nói, tới từ nơi ta tới. Cô cảnh giác mà thả ra một đống tiểu cánh hoa, phát hiện không bị chịu hạn chế. Cũng không ảnh hưởng âm sát khí vận chuyển, còn thử tụ đánh âm sát khí xung quanh cũng không chịu ảnh hưởng. Đám quỷ kia cảm giác được cô quen thuộc việc hành khí, trên mặt cứng đờ như cây, từ tươi cười như hung thần ác sát biến thành vẻ mặt tươi cười thân thiện, nói. Xin lỗi, đón nhầm tân nương, hiểu lầm, hiểu lầm. Khách quý thỉnh, Liễu Thụ nghe được bên kia nói chuyện, sợ Liễu Vũ mắc mưu, nhanh chóng kêu lên. Này đó là... Hắn nói chưa dứt lời liền bị bà mối ngoài kiệu đem khăn hỉ nhét kín miệng, chặn lại tiếng nói của hắn. Liễu Vũ Tâm nói, người anh em này có điểm thảm, bất quá tốt xấu cũng có quen biết. Cô chỉ hướng cỗ kiệu cách vách, nói, đi cùng với ta, đại quỷ như cũ vẫn duy trì gương mặt tươi cười, tay nhấc lên, ý bảo thủ hạ đem hắn thả ra, lại hướng về phía Liễu Vũ làm một cái động tác mời. Liễu Vũ đang chuẩn bị xuống kiệu. Liền cảm giác được cảm xúc kịch liệt của Liễu Thụ, trên mặt biểu tình sống động mà viết, để ý ám toán. Cô Tâm nói, người anh em này xác thực là người tốt, bất quá, ai ám toán ai còn chưa biết được đâu. Đám tiểu cánh hoa Liễu Vũ thả ra đã tản ra, cô giữ lại hai tiểu cánh hoa trong kiệu làm thế thân, chính mình vận dụng thần thông thiên phú trực tiếp di chuyển rời đi phía bên cạnh. Tiểu cánh hoa biến thành thế thân vừa đi xuống cỗ kiệu. Không hề dự triệu mà phía trên chụp xuống một cái trông lớn, trong nháy mắt, tiểu cánh hoa biến mất. Liễu Thụ đương trường giải ra, biểu tình kia phiên dịch thành, xong rồi. Bộ dáng của hắn một bộ như là chịu đả kích lớn, có điểm khó chịu còn có điểm không thể tin được, thậm chí theo bản năng mà hướng bốn phía nhìn, tựa hồ như suy đoán khả năng là cô còn sống. Liễu Vũ nhìn ra được, huynh đệ này cùng chính mình giao tình hẳn không tồi. Quỷ nhiều như vậy. Hơn nữa đạo hạnh cũng rất cao, cô mới không ngốc lúc này như vậy mà lại đi ra ngoài. Một lượng lớn hoa thần cổ từ dưới chân Liễu Vũ thẩm thấu xuống ngầm, lại dọc theo dưới nền đất hướng tới đại trạch bốn phương tám hướng khuếch tán. Tòa nhà lớn đột nhiên truyền ra tiếng nói như chuông lớn. Không biết là vị quỷ vương nào giá lâm, thủ hạ tiểu quỷ có mắt không tròng, mong rằng các hạ thứ lỗi. Cùng lúc với tiếng nói kia vang lên. Đám tiểu cánh hoa Liễu Vũ thả ra vừa mới tiếng vào trong nhà như là lọt vào tàn phá mạnh mẽ, lập tức biến mất. Ôi đệt, là thứ lợi hại, Liễu Vũ đành gãy thay đổi chỗ khác, đem chính mình tàng đến càng thêm kín mít. Cỗ kiệu mà Liễu Thụ ngồi đột nhiên vỡ ra, hắn như bị một cánh tay vô hình bắt lấy, bay đến giữa không trung. Trên mặt biểu tình đều là khó chịu, người trong nhà lại nói chuyện, nghe nói nhân tộc là bảo vệ đồng loại số một. Các hạ cũng là xuất thân từ nhân tộc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích lạp một tiếng, quần áo toàn thân Liễu Thụ toàn bộ toái nát, theo sát cơ thể vặn vẹo thành hình dạng quỷ dị, như là có một cái tay vô hình thật lớn mà niết hắn, phảng phất như dùng thêm một chút sức sẽ bóp chết hắn. Khăn trong miệng hắn rớt xuống, hắn phát ra một tiếng thống khổ. Chạy, Liễu Vũ Tâm nói, nếu người đem ta bán hoặc là ngươi cầu cứu ta, ta có thể không chút khách khí mà chạy đi, ngươi lại làm cái này rồi kêu ta chạy, mấy cái ý tứ nha. Cô nhanh chóng bố trí tốt tiểu cánh hoa tiếp ứng, lại từ nơi ẩn thân dịch truyền đến bên cạnh Liễu Thụ, thi triển thần thông mà Trương Tịch Nhan đã dạy, lăng không một chảo, trực tiếp đem Liễu Thụ túm đến bên người. Cô lộ ra thân hình, vén tay áo lên, hô lên. Ngươi là cái quỷ gì? Đến đây báo tên đi. Liễu Thụ rơi trên mặt đất đều cảm thấy xương cốt của chính mình muốn nát. Lại phát hiện tổ tông này sau khi cứu mình lại không trốn, ngược lại còn hiện thân. Tức khắc nóng nảy, duỗi tay móc ra túi chữ vật của bản thân, lại sờ soạng vào không khí. Sau đó liếc mắt tới chỗ đóng quần áo nát bét của bản thân, hô. Chạy, hắn bất chấp đau đớn trên người, bò dậy liền đi túm Liễu Vũ, lại lập tức túm vào không khí. Theo sát cảnh tượng xung quanh liền thay đổi, bên tai vang lên tiếng nói của Liễu Vũ. Trốn kỹ, chờ ta, quỷ gâm nha, di, một tiếng, Liễu Vũ bỗng nhiên cảm thấy được có gì, lập tức dịch khỏi chỗ hiện tại, sau đó liền thấy được có một cổ âm phong từ chỗ mình đứng khi nãy thổi qua. Cô liền hiểu rõ, trong nhà tám phần là có một con quỷ vương rất lợi hại, rất có thể gia hỏa này cùng cấp bậc với Trương Tịch Nhan giả dạng lãnh cố quỷ vương, chính mình không thể tùy tiện. Biện pháp an toàn nhất chính là nhẹ nhàng mà rút, nhưng lại nghĩ tới cân lượng của mình so với quỷ vương. Tốt xấu chính mình cũng là hoa tế thần đạo hạnh ngàn năm, còn được Trương Đại Lão bất kể phí tổn để học bù kiêm tiến bổ, cứ như vậy mà chạy trốn, cũng quá không có tiền đồ. Cô nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức cấp cho gia hỏa này một cái đánh phủ đầu nhầm ra oai, trực tiếp dùng ảo thuật khống chế đám quỷ bên ngoài đại trạch đến xem náo nhiệt, làm chúng nó tự sát. Quỷ có đạo hạnh thấp chúng phải ảo thuật đương trường tự bạo. Thời điểm chúng nó tự bạo cũng đem quỷ bên cạnh nổ chết. Những cái kiệu chở tân nương, tân lang đều tạc nứt ra. Người, quỷ, yêu bên trong kiệu đều bị quăng ngã ra ngoài, một đám chật vật vô cùng. Cho dù đã có cỗ kiệu chắn một phần cũng bị thương không nhẹ. Quỷ có đạo hạnh cao thâm trong ảo thuật nháy mắt liền tỉnh táo lại, đều không bảo vệ đám quỷ rụng quanh mà toàn bộ chính mình né tránh. Chỉ trong một khoảnh khắc, đám quỷ bên ngoài tòa nhà nổ tạc chết hết một nửa. Số quỷ này đạo hạnh cũng không thấp, sau khi chết âm châu, quỷ linh tinh rơi đầy đất, Liễu Vũ thật muốn chạy ra đi nhặt tiền, còn có thật nhiều quỷ trong số đó người thì vỡ nát. Nhưng không có việc gì đang tìm thân mình, cánh tay cái chân cái đầu của chính mình, ý đồ đem chính mình hợp lại. Tiểu cánh hoa Liễu Vũ thả ra ở ngầm không chút khách khí mà phóng cho chúng nó một ít độc. Số tay chân bị cắt cụt đang đầy đất bò nhích tới nhích lui dính phải độc trực tiếp lạn tại chỗ, biến thành một bãi máu độc sền sệt đen ngòm như than. Tiếng kêu từ trong đại trạch phát ra lộ vẻ khiếp sợ thêm hai phần hoảng sợ. Hoa tế thần, B, A, cách chương.